Lão sư, buông tha tôi đi, chương 60, tỏ tình, góc chuyện audio.com, chương 60, tỏ tình cô một câu buổi tối có việc, hắn liền dễ dàng đồng ý cô không cần đi dự tiệc đón đám bạn từ xa đến, đơn giản không muốn gò ép cô khô dù cô không chuyện gì cố ý nói có việc cũng không sao, hoặc cô và người đàn ông khác ăn cơm cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác chạy đến mắt hắn để cho hắn bắt gặp, như vậy bảo hắn làm sao chịu nổi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo chừng mắt nhìn hai người đó hồi lâu, sau đó lấy ra điện thoại di động xoay người đến một bên gọi điện, gạt bỏ ba người bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui. Quả nhiên Hứa Lưu Liễm sợ hãi trong khoảng thời gian đó đã bị Bành Duy Chiết kéo đi tới chỗ ngồi dự định bọn họ, bất quá ánh mắt lạnh lẽo mới vừa rồi khiến cô phát giác, hắn đã thấy cô, hơn nữa còn tức giận. Chọc giận hắn không phải kết quả cô muốn sao? Tại sao lúc này nhìn hắn tức giận cô thậm chí có loại cảm giác ngồi không yên? Thậm chí có loại lúng túng bị bắt gian? Bành Duy Chiết nhận thấy vẻ mặt cô có chút cứng ngắc theo ánh mắt của cô nhìn qua, liền thấy được cách đó không xa bốn người đàn ông phong thần tuấn lãng khí chất xuất chúng, hắn khẽ cau mày hỏi cô. Cô biết bọn họ, không? Hứa Lưu Liễm thu hồi ánh mắt dừng trên bóng lưng rộng lớn vừa muốn nói không nhận ra vừa cảm thấy không thích hợp, trong bốn người kia cô biết hai người, Trác Thính Phong từng là hiệu trưởng trường cô, còn có một người trên danh nghĩa người thân thiết của cô, dĩ nhiên trên thân thể đã từng thân mật qua, nếu như cô nói không biết cũng có chút quá miễn cưỡng. Bành Duy Chiết cũng không có hỏi gì nữa, đoán chừng cô cũng không thể biết nhân vật lớn như vậy, chỉ nhiệt tình đem thực đơn đưa tới trước mặt cô để cho cô gọi thức ăn, cô có chút tâm thần hoảng hốt nhận lấy thực đơn, kết quả lại phát hiện hắn đã nói chuyện điện thoại xong đang cất bước đi tới hướng bọn họ, cô cầm lấy thực đơn tay không tự chủ run rẩy lên xuống. Cô cực kỳ nhanh cúi đầu lật xem thực đơn làm bộ như không thấy bọn họ, một giây sau cô vì hành động trốn tránh của mình cảm thấy ảo não, cô chẳng qua cùng bạn ăn một bữa cơm không được sao? Cũng không phải hắn không biết, hơn nữa kết hôn chỉ mình hắn tình nguyện, cô vốn không yêu hắn, sau này nếu quả thật có cô người yêu sâu đậm xuất hiện, hắn tính như thế nào? Tỷ như Trần Thanh Sở, đang lúc suy nghĩ lung tung dư quang ánh mắt nhận thấy được bọn họ chạy tới bàn bên cạnh chỗ cô chỉ cảm thấy tim cô muốn nhảy ra cổ họng, định cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, mắt nhìn mũi nhìn tâm. Hứa Lưu Liễm, anh thích em. Thời điểm cô ra vẻ bình tĩnh, Bành Duy Chiết đối diện bỗng dưng mở miệng ném cho cô một câu, cô liền hoảng sợ thực đơn trong tay rơi xuống hỏi. Em nói cái gì, cô không phải không biết Bành Duy Chiết đối có ý với cô hoảng sợ là hắn chết tiệt sớm không nói muộn không nói lại lựa chọn ở này tỏ tình, đây làm cho cô nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, đột nhiên cô có loại vọng động muốn xông ra chạy trốn. Quả nhiên lời Bành Duy Chiết vừa nói ra cô lập tức cảm nhận được đoàn lệ khí đến từ bên cạnh, điều này làm cho ngay cả người từ trước đến giờ ung dung bình tĩnh không ai bì nổi có chút ý sợ hãi, trong khi dẫy chết người nọ đi ra mấy bước sau còn một cước đá bay cái ghế trống không bên cạnh, khách chung quanh bị làm cho sợ đến thét chói tai. Cách chương.